tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 341, hai vợ chồng này thật sự thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Ôn Khanh Mộ đành chịu thua. Cậu em vợ này về thật đúng lúc, hành trình lãng mạn cuối cùng cũng được công chiếu trong sự mong đợi của hàng nghìn người. Bộ phim hài này vốn định chiếu vào dịp Tết âm lịch. Loại phim như vậy chiếu vào thời điểm này là thích hợp nhất và chắc chắn sẽ rất ăn khách. Nhưng một khi qua Tết âm lịch, rạp chiếu phim sẽ vắng vẻ một thời gian, doanh thu của mấy bộ phim chiếu trong thời gian này đều không tốt lắm. Nói ra cũng thật kỳ lạ, bọn họ lại cứ bỏ qua thời kỳ vàng tốt nhất mà lựa chọn công chiếu vào lúc này. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên công chiếu đã lên tới 150 triệu. Trong thời kỳ suy thoái, con số này đủ làm mọi người phải chấn động. Tô Lạc Ly đã phải chịu nhiều cực khổ vì bộ phim này. Cô dẫn theo Ôn Khanh Mộ và Tô Kiêm Mặc đi xem phim. Ôn Khanh Mộ rất bối rối khi nhìn thấy vợ mình trong bộ phim trên màn hình đã xấu tới tầm cao mới. Trong rạp chiếu phim, Tô Lạc Ly đã nhìn thấy Ôn Khanh Mộ thay ảnh khóa màn hình điện thoại của anh. Những tấm ảnh này làm cô không biết nên khóc hay cười. Đó là ảnh của Tô Lạc Ly trong bộ phim Hành Trình Lãng Mạn, khi đang để hai bím tóc sừng dê, trên đầu còn dính vỏ trứng gà và cải xanh, hai má điển hình của cao nguyên đỏ, còn dùng một ngón tay ngoáy mũi. Anh làm gì thế? Không ngờ anh lại để một tấm ảnh xấu như vậy làm ảnh khóa màn hình. Anh dùng để trừ tà. Giọng điệu Ôn Khanh Mộ vô cùng bình thản. Trừ tà, cũng chỉ có anh nghĩ ra được. Tô Lạc Ly vừa xem qua kịch bản này đã bị cô gái trong núi thu hút. Vì vậy cô nói cho Từ Tinh Như biết suy nghĩ của mình và được cô ta đặc biệt tán thành. Bọn họ nhanh chóng ký hợp đồng, chuẩn bị bắt đầu quay, cách chương.